bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 982, chương 982, tiến về Bách Gia Thư Viện. Lần lượt nắm giữ bản nguyên chi lực, cửu tiêu hoàn bội trang bên trong, cầm quan, kiếm quan sở cuồng nhân bọn người chính tụ tại một khối. Mấy người nói đến thần Long Đảo. Lần này, thần Long Đảo Long Tử chết ở chỗ này. Bọn họ đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở đạo hữu, ngươi phải cẩn thận. Cầm quan nhìn lấy sở cuồng nhân nói ra. Cửu tiêu hoàn bội trang có cầm quan tọa chấn. Tăng thêm Long Tử không phải trực tiếp chết tại cầm quan trong tay. Cho nên nàng cũng không sợ thần Long Đảo cùng với nàng cùng chết. Nhưng sở cuồng nhân liền không có đơn giản như vậy được thả. Táng Kiếm Hải, thần Hỏa Minh Giáo, Thánh Thành, Kim Sơn Tự, còn có Ngô Đồng Sơn. Vốn là những thứ này liền đã đầy đủ để to bằng đầu người. Hiện tại lại tăng thêm một cái thần Long Đảo. Công tử, người gây phiền toái bản sự không nhỏ a. Kiếm quan hít sâu một hơi. Bất đắc dĩ nói, cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn, đối mặt mấy cái này thế lực cũng là quá sức. Có thể sở cuồng nhân một cái tiên chủng, liền tiên nhân đều không phải. Cái này đều nhanh đem Thanh Lan tiên giới tiên cấp đạo thống đều đắc tội toàn bộ. Loại này hành động, chỉ có thể dùng phát rồ để hình dung. Giết mấy cái tiên chủng mà thôi. Không tính là cái đại sự gì. Sở cuồng nhân từ tốn nói. Hắn tự có chừng mực. Hắn hiện tại, thực lực có thể sánh vai tiên nhân. Tăng thêm kiếm quan. Trừ phi là những thứ này tiên cấp đạo thống liên hợp lại. Xuất động mấy cái tiên nhân cùng đi vây quét hắn. Nếu không, lấy thực lực của hắn. Không sợ hết thảy. Mà những thứ này tiên cấp thế lực ngoài sáng trong tối đều có tranh đấu. Muốn bởi vì một mình hắn liên hợp lại, tại không có cộng đồng lợi ích điều kiện tiên quyết dưới, bốc lên tổn thất tiên nhân mạo hiểm tới giết hắn, cái này trên cơ bản là không thể nào. Còn lại tiên cấp đạo thống tạm thời không nói đến, duy một rắc rối điểm cũng là thần Long Đảo cùng Ngô Đồng Sơn hai cái này tiên cổ chủng tộc. Ai cũng không biết bọn họ nội tình mạnh bao nhiêu, cất giấu bao nhiêu cái tiên nhân. Có thể cùng bọn hắn chống lại, đồng dạng chỉ có nguồn gốc từ tại tiên cổ thế lực. Tại Thanh Lan tiên giới tiên cổ thế lực, chấm ngoặc kép, sở cuồng nhân đang suy tư. Đúng rồi, thần Long Đảo bọn họ thật tốt tại sao lại để mắt tới cái này cửu tiêu hoàn bội đâu? Bỗng nhiên, kiếm quan rời đi đề tài dò hỏi. Bọn họ muốn cầm cửu tiêu hoàn bội làm xính lễ. Cầm quan nói ra, xính lễ, đúng. Thần Long Đảo Kim Long một mạch thiếu chủ muốn cưới Ngô Đồng Sơn một vị hoàng nữ. Mà nghe nói Ngô Đồng Sơn đương nhiệm hoàng chủ tại cầm đạo phía trên rất có nghiên cứu. Ưa thích thu thập thiên hạ danh cầm. Cho nên, Kim Long thiếu chủ phái tới Kim Giật tới lấy cửu tiêu hoàn bội làm xính lễ. Cầm quan nói ra, nghe đến nơi này, kiếm quan lông mi cau lại. Tình huống như thế nào? Hai đại thần thú chủng tộc muốn quan hệ thông ra sao? Thần thú chủng tộc quan hệ thông gia, đây cũng không phải là việc nhỏ. Đây tuyệt đối có thể tại Thanh Lan tiên giới bên trong dẫn phát cự chấn động mạnh. Nhất là những yêu tộc kia thế lực, càng không khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Chuyện thông gia, hai đại thần thú chủng tộc chưa công khai biểu thị, nhưng căn cứ tin tức đáng tin. Song phương cao tầng ý kiến cơ bản nhất trí. Bằng không, Kim Giật cũng sẽ không đến chỗ của ta lấy cửu tiêu hoàn bội đàn. Khó trách ngươi muốn tổ chức cửu tiêu yến, nguyên lai là bị hai đại thần thú chủng tộc bước cho a. Kiếm quan chế nhạo một tiếng. Cho dù cầm quan thực lực mạnh hơn, nhưng đối mặt hai đại thần thú chủng tộc vẫn như cũ là không đáng chú ý. Nhưng nàng lại không muốn cứ như vậy đem cửu tiêu hoàn bội cầm cho giao ra. Cho nên liền cử hành lần này cửu tiêu yến, cũng là không hoàn toàn là bị buộc. Đoạn thời gian trước, cửu tiêu hoàn bội dị động, ta tưởng rằng cái nào đó cầm tiên chứng đạo, muốn mượn cơ hội này cùng kết giao một phen. Không nghĩ tới, cái kia cầm tiên đúng là sở đạo hữu. Cầm quan nhìn lấy sở cuồng nhân nói ra, mấy người trao đổi một phen. Không lâu, ở ngoài cửa bỗng nhiên có một đạo kiếm quang bay lượn mà đến. Kiếm quang hóa thành một khối ngọc lạnh, rơi vào Tuyết Cầm Tâm trong tay. Nhìn đến cái này ngọc lạnh, Tiết Cầm Tâm sửng sốt một chút. Đây là thư viện thông báo. Cái gì? Nửa năm sau ta liền muốn tham gia khảo hạch. Thư viện? Bách Gia Thư Viện sao? Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động nói. Đúng. Tiết cô nương ngươi vẫn là Bách Gia Thư Viện học sinh sao? Không chỉ có như thế. Học viện vừa mới thông báo ta. Nói ta nửa năm sau muốn tham gia khảo hạch. Tiết Cầm Tâm nói ra. Tại Bách Gia Thư Viện bên trong học sinh, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ cử hành một lần khảo hạch. Khảo hạch không hợp cách, sẽ có các loại trừng phạt. Nghiêm trọng điểm thậm chí sẽ bị trực tiếp trục xuất thư viện. Bách Gia Thư Viện sao? Có lẽ ta cũng nên đi một chuyến. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Tiến đến Bách Gia Thư Viện. Đây là hắn rất sớm đã có ý nghĩ. Bách Gia Thư Viện nội tình không tầm thường. Là có thể cùng Ngô Đồng Sơn, Thần Long Đảo đánh đồng tiên cổ đạo thống. Mà lại cái này thư viện bên trong có giấu đủ loại điển tịch. Phương pháp tu hành. Hắn muốn tự sáng tạo bản nguyên. Những kiến thức này đối với hắn có lẽ có trợ giúp. Sở đạo hữu, người cũng muốn đi Bách Gia Thư Viện rồi. Nghe được Sở Cuồng Nhân, Tiết Cầm Tâm hai mắt tỏa sáng. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Có ý nghĩ này, vậy thì tốt quá. Chúng ta cùng đi chứ. Tiết Cầm Tâm có chút động tâm nói ra. Bên cạnh, Kiếm Quan như có điều suy nghĩ. Bách Gia Thư Viện là tiên cổ đạo thống. Không so Ngô Đồng Sơn, Thần Long Đảo kém, nếu là có thể thêm vào trong đó lời nói. Cái kia còn lại tiên cấp đạo thống muốn tìm phiền toái cũng phải cân nhắc một chút. Hiển nhiên, hắn đem Sở Cuồng Nhân muốn đi Bách Gia Thư Viện sự tình. Xem như là tìm kiếm che chở, mà Sở Cuồng Nhân cũng không có làm nhiều giải thích. Tại Cửu Tiêu Hoàn Bội Trang chờ đợi vài ngày sau, Tiết Cầm Tâm liền thu thập xong đồ vật. Chuẩn bị đi Bách Gia Thư Viện tham gia khảo hạch, mà đồng hành, còn có Sở Cuồng Nhân mấy người. Dọc theo con đường này, Tiết Cầm Tâm ngẫu nhiên cùng Sở Cuồng Nhân nhắc lên Trăm Nhà Thư Quán một ít chuyện. Bổ sung hắn đối với thư viện nhận biết. Ở trong đó, thường xuyên bị nhắc đến chính là Bách Gia Thư Viện 12 vị tiên sinh. Cái này 12 vị tiên sinh là Bách Gia Thư Viện bên trong nổi danh nhất 12 vị kim bài. Giảng sư. Tu vi cao cường, học thức uyên bác, tỉ như thư viện thập nhị tiên sinh. Người này am hiểu cung tiễn chi đạo. Một cung nơi tay, cho dù là tiên nhân cũng muốn kiêng kỵ một hai. Còn có thư viện 10 tiên sinh. Luyện đan chính là nhất tuyệt. Nghe nói đã từng có luyện chế ra tiên đan kinh lịch. Cửu tiên sinh am hiểu phù văn. Bát tiên sinh am hiểu trận pháp. Cái này 12 vị tiên sinh ai cũng có sở trường riêng. Vì thế nhân nói chuyện say xưa, mà tại cái này 12 vị tiên sinh phía trên, chính là Bách Gia Thư Viện viện trưởng. Đó là Thanh Lan tiên giới tột cùng nhất một trong mấy người. Hắn thực lực tu vi, càng tại thất quan phía trên, thư viện 12 vị tiên sinh, còn có viện trưởng sao? À, vậy thật đúng là làm cho người chờ mong đây. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, một chiếc chiến thuyền phía trên. Gian phòng bên trong, Sở Cuồng Nhân trên thân bộc phát ra một cỗ kỳ lạ bản nguyên ba động. Đó là hỗn độn bản nguyên chi lực. Hắn hỗn độn thể, rốt cục đề thăng làm tiên thể. Mà lần này, hắn hấp thụ lần trước giáo huấn. Tại chính mình chung quanh bố trí cấm chế dày đặc, ngăn cách tiên thể ba động. Mượn nhờ cái này thể chất, hắn thành công nắm giữ một đạo hỗn độn bản nguyên. Mục tiêu kế tiếp, Huyền Hoàng Thiên Tôn thể. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, bởi vì cửu khiếu linh lung kiếm tâm, hỗn độn thể đều lột xác thành công nguyên nhân. Hắn đối thăng cấp thể chất việc này dần dần biến đến thuận buồm xuôi gió. Một tháng sau, Huyền Hoàng Thiên Tôn thể thành công thăng cấp, Huyền Hoàng bản nguyên chi lực, nắm giữ. Nửa tháng sau, Đọa Lạc Hắc Ám thể thành công thăng cấp, Hắc Ám bản nguyên chi lực, nắm giữ. 10 ngày sau. Thiên Sát Bất Bại thể thăng cấp thành công. Thiên Sát bản nguyên chi lực. Nắm giữ. Thời gian 3 tháng. Sở Cuồng Nhân lục tục tăng lên 13 loại đạo thể. Liên tiếp nắm trong tay 13 loại mới bản nguyên chi lực. Thể chất chi thư quả nhiên không tầm thường. Sử dụng thăng cấp thể chất đến nắm giữ các loại bản nguyên chi lực. Quả nhiên là cái lựa chọn chính xác. Hiện tại ta. cho dù không sử dụng tiên khí, bằng vào những thứ này bản nguyên chi lực, cũng đủ để cùng tiên nhân đánh một trận đi. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, mà cái này vẫn chưa xong. Thương Khung Tinh 3000 đạo thể, hắn mặc dù không có toàn bộ trưởng khống, nhưng phân tích qua đạo thể cũng gần 100 loại. Hắn còn có thể tiếp tục thăng cấp thể chất, nắm giữ tương ứng bản nguyên chi lực. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.